Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 123. Khóc chuyện audio.com. Không biết qua bao lâu, trong cung điện quốc vương vang lên từng đợt kêu thảm đau đến không muốn sống. Canh giữ ở bên ngoài cung điện các võ sĩ mặc dù nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa, lại nhịn không được hung hăng dùng mình một cái. Một tòa cung điện hoa lệ, vương tử phi bị bắt tới chăm sóc, trong đó một thị nữ bưng hoa quả đi tới. Canh giữ ở ngoài cửa một thị nữ khác thấy thế thấp giọng hỏi. Cái này, vương tử phi không phải mới dùng qua cơm chưa sao? Thị nữ bưng hoa quả che miệng cười nói. Đúng vậy nha, có thể đây là vương tử điện hạ yêu thương người đi. Hơn nữa ta cảm thấy vương tử phi này so những thiên kim trong vương đô thú vị hơn nhiều. Cũng không mảy may làm bộ làm tịch làm gì. Người thị nữ kia muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không biết có nên hay không đem câu nói của vương tử điện hạ nói ra. Thị nữ bưng hoa quả vô cùng cao hứng đi vào. Lúc nhìn thấy thiếu nữ ngồi ở trong điện ngẩn người. Khẽ mỉm cười nói, vương tử phi, hoa quả ngài muốn đến rồi. Câu nói này thế nhưng là đem hồn trầm mộc bạch gọi trở về. Cô nhìn bồ đào mọng nước đẹp mắt cùng quả dừa, nuốt một lần nước miếng nói. Cảm ơn ngươi, bất quá ta không phải là vương tử phi của các ngươi. Thị nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo nói, ta ở trong vương cung đợi lâu như vậy, chưa từng gặp qua vương tử đối với người nào để bụng qua như vậy. Nàng ta nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn kỹ một lần thần sắc thiếu nữ. Liền đợi đến đối phương mở miệng hỏi nàng ta, là không giống nhau như thế nào. Thiếu nữ chỉ ồ một tiếng, hái một quả bồ đào bỏ vào trong miệng, đã ăn xong mới chậm rãi nói. Có thể là trộm được người cũng không giống nhau nha. Thị nữ, trầm mộc bạch ăn mấy quả bồ đào, giống như là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, người biết Arian mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không? Thị nữ mặt lộ vẻ do dự. Cái này, trầm mộc bạch xem liền hiểu rồi. Là vương tử điện hạ bàn giao ngươi không cần nói đi. Thị nữ vội vàng nói. Không phải vương tử phi. Là ta xác thực không biết. Đúng lúc này, trong cung điện đi vào một người. Đối phương dương lên nụ cười nhiệt tình như ánh mặt trời. Dùng thanh âm giàu có tư tính nói. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Phất già na thân ái. Trầm mộc bạch vừa nhìn thấy hắn ta liền nghĩ tới ngày đó bị đánh lén. Mười điểm buồn bực nói, ngươi chừng nào thì thả ta trở về. Ra hiệu thị nữ lui ra ngoài, vương tử Elvis một thân trang phục thoạt nhìn vô cùng lóa mắt mê người. Hắn ta nháy nháy mắt phóng điện nói, phất già na, ngươi không thích nơi này sao? Trầm mộc bạch nhớ tới mấy ngày nay ăn vào các loại mỹ thực. Để không vi phạm đến lương tâm, thế là cô nói sang chuyện khác. Bạch Tuyết đâu, nàng tại Arian thế nào? Nhớ tới là hắn không phải nàng. Trầm mộc bạch không khỏi buồn từ đó. Vẫn có chút không nguyện ý tiếp nhận Bạch Tuyết là con trai. Nhưng nghĩ đến quốc vương cái lão biến thái. Vẫn không nhịn được sinh ra ý quan tâm. Elvis mỉm cười nói, người đối với hắn thật đúng là quan tâm đây. Bất quá xin yên tâm. Bây giờ Arian đã không phải là Arian trước kia. Nghe được câu này Trầm Mộc Bạch có một loại dự cảm bất thường. Sau đó liền nghe Arian nói tiếp, quốc vương băng hà, nguyên vốn phải là vương tử Bạch Tuyết khôi phục thân phận của hắn. Kế thừa vương vị, nói đến, khi đó ta mặc dù đã nhận ra hắn muốn làm gì, nhưng cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên là một cái nam nhân. Nói đến đây, hắn mỉm cười, khó trách lúc ta ý đồ tới gần ngươi. Sinh ra địch ý đáng sợ như vậy. Cách chương.